Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, lực chiến ba đại yêu nghiệt. Nguyệt Trung Thu biết rõ, thập công chúa cũng không phải là coi trọng hai người thực lực, mà là hai người không có cái gì bối cảnh, là tốt nhất lôi kéo người. Về phần chỗ thù lao, cho hoặc không cho, chỉ có thập công chúa bản thân biết rõ. Suy, mini thần long thần dị vô bỉ, lại có thể ngắn ngủi thuấn di, nhiều lần tránh khỏi chúng thanh niên vây bắt, xông ra trùng vây, hướng về bên ngoài phóng đi. Nguyệt Trung Thu xúc địa thành thốn thần thông có đất dụng võ. Đại thủ chỉ cách mini thần long khoảng một tấc, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Huynh đệ, một lần này nhờ vào ngươi, cướp tới đổi thập công chúa. Nguyệt Trung Thu đang tải cực tốc lao nhanh, nhưng nghe đến biết bị truyền âm, hận không thể quay đầu dẹp đối phương một trận. Cút ngay, phía sau có người quát lớn. Nguyệt Trung Thu nghe ra được, đối phương chính là Thượng Thiên Vũ. Ngoặc kép, tụ bảo bồn là dùng để nhìn sao? Trong lúc đó, Thiên Ma Châu nhắc nhở, để Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng thôi động tụ bảo bồn. Đối với sau lưng tiếng quát mắng, hắn mắt điếc tai ngơ, giống như không có nghe được một dạng. Ông, bỗng nhiên, hấp lực tăng vọt, thẳng đến thần long. Mini thần long nhận uy hiếp, phát ra cực kỳ mảnh tiếng gầm gừ, có chút bối rối. Chúng ta nhường ngươi cút ngay nghe được không? Có người gầm thét, bọn hắn tốc độ căn bản theo không kịp Nguyệt Trung Thu cùng thần long. Mini thần long mặc dù nhận lấy cường đại áp bách, nhưng còn không đến mức thúc thủ chịu trói. Chỉ là trong chớp mắt, hắn lại lướt ngang ra ngoài mấy trượng xa. Nguyệt Trung Thu biết rõ, không thể đang đợi, phía sau mấy đạo lăng lệ quyền phong đã đến. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, hắn nhịn không được thấp giọng gào lên, đem tụ bảo bồn thôi động đến cực hạn, làm trong đan điền tụ bảo bồn phát ra ken két tiếng vang. Chí tôn đế mạch điên cuồng vận chuyển, mấy đạo tử kim hào quang dò ra, liên tục oanh kích tụ bảo bồn. Keng, một tiếng vang giòn, tụ bảo bồn phía trên một đạo quang hoa ẩn hiện, ngay sau đó nhan sắc cũng đã xảy ra ti ti biến hóa. Oanh, chỉ một thoáng, sụp đổ phong ấn, cát bay đá chảy, loạn thạch bay lan, đất vàng bay lên đầy trời. Đây là, tất cả mọi người kinh trụ, lăng lệ động tác hơi hơi dừng lại trong nháy mắt. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, tất cả thiên tài địa bảo đã bị phân, bọn họ đang tại chú ý cướp đoạt thánh binh tình hình chiến đấu. Vốn là sụp đổ địa phương, giờ khắc này tiếp tục đổ sập, giống như chìm trong đồng dạng, thanh thế kinh người. To lớn như vậy hấp lực, tự liền Nguyệt Trung Thu đều lấy làm kinh hãi. Cái kia mini thần long căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bay ngược mà quay về, chui vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Cái này, tất cả thanh niên ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà cướp đi địa mạch linh tụy. Nơi đây, chỉ có Dịch Thành Phong cùng Tư Đồ hai huynh đệ. Hoa thần trong lòng hơi động, bọn họ đồng thời nghĩ tới một người, đem địa mạch linh tụy giao ra, cho người một cái thống khoái. Có người phản ứng lại, nhịn không được gầm thét lên tiếng, như thế thiên địa côi bảo, không phải người có thể có. Giao ra, Thượng Thiên Vũ một đôi mắt thần quang trong trẻo, giống như lợi kiếm, muốn đem Nguyệt Trung Thu đâm xuyên ra. Cơ hành cuồng cùng đảm nhiệm vô đạo càng là bá đạo, trực tiếp xuất thủ, một cái muốn chém thẳng Nguyệt Trung Thu, một cái khác muốn đánh toái Nguyệt Trung Thu. Công, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta Tiềm Long Hoàng Triều trao đổi, chúng ta có thể tạm thời bảo ngươi một mạng. Thập công chúa hét lớn, lúc này khẩn cấp vạn phân, đã không lo được dáng vẻ. Các ngươi thật đúng là tự cao tự đại, thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu. Địa mạch linh tủy đã thu. Bây giờ là thời cơ xuất thủ. Hắn muốn bằng mượn thân thể cường đại, chấn áp lớp học này thiên chi kiêu. Keng, một tiếng vang thật lớn. Dẫn đầu công tới cơ hành cuồng cùng đảm nhiệm vô đạo. Trực tiếp cùng Nguyệt Trung Thu đánh vào cùng một chỗ. Nguyệt Trung Thu không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa thâm sơn găm trên mặt đất, mà hai người khác lại riêng phần mình lùi ra ngoài. Trên mặt viết đầy kinh sợ. Ta một người độc chiến các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nguyệt Trung Thu hét lớn, trực tiếp dũng mãnh công giết tới. Dịch Thành Phong cùng Tư Đồ hai huynh đệ còn có Hoa Thần liếc nhau, đều là thối lui đến bên cạnh. Quả thực là tự tìm cái chết. Cơ hành cuồng tức giận, nguyên bản trong dự đoán một quyền đánh nát đối phương, lại không nghĩ đối phương dũng mãnh gan dạ vô địch, thậm chí ngay cả hắn đều đẩy lui. Ngươi tên gì? Đảm nhiệm vô đạo trong mắt chiến ý lao nhanh, giống như cháy hừng hực thần hỏa một dạng. Nguyệt Trung Thu trầm mặc không đáp, lấy lăng lệ quyền phong làm ra đáp lại. Quyền phong như long, quán thông hư không, mỗi đánh xuống một đòn, đều giống như một tòa núi lớn rơi đập, nặng nề vô cùng, mọi người đất đai dưới chân đều đang run rẩy, đầy trời đất vàng dần dần tán đi, ngoại giới mọi người vây xem mơ hồ trong đó nhìn đến tình huống bên trong. Tê, ta không nhìn lầm, đó là cơ hành cuồng. Hắn vậy mà cùng khách đến từ vực ngoại đồng loạt đánh giết một thanh niên, cái kia thanh niên là ai? Làm sao sẽ như vậy dũng mãnh phi thường? Bọn họ vậy mà không có sử dụng linh lực, tại tiến hành trong sáng thịt thần đối quyết. Ngoại giới, không ít người nhìn ngốc, cơ hành cuồng thực lực đã sớm danh mãn đông vực, mà đảm nhiệm vô đạo càng là không nói chuyện có thể. Cường đại đến đỉnh cao nhất. Nhưng, giờ phút này, hai người chiến một cái không biết tên thanh niên, lại chậm chạp bắt không được. Nhanh đi cha, thanh niên kia là cái kia cái hoàng triều thiên tài, hoặc là cái kia ẩn thế gia tộc đời sau, tinh thần cổ quốc chỗ. Mấy tên lão giả sắc mặt khó coi, đối bên người một đám tu sĩ quát lớn, thánh hoàng tuyệt thế vô địch, làm sao có thể có đối thủ. Thanh niên kia tất nhiên không chống được quá lâu. Tinh thần cổ quốc chỗ, một đám thanh niên lên tiếng. Trong lòng bọn họ, cơ hành cuồng là vô địch tồn tại. Chỉ vì cơ hành cuồng thời kỳ thiếu niên, liền nhất kỵ tuyệt trần. Không ai có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn quang mang, sáng chói đến làm cho người ngạt thở. Oanh, ba người mãnh liệt đối oanh một đòn. Cơ hành cuồng hai người lần nữa lùi ra ngoài. Lúc này, ba người bọn họ giống như là ở một nơi trong thâm uyên đối chiến. Chu vi tràn đầy xem cuộc chiến tu giả. Bọn họ rõ ràng cảm giác được. Đất đai dưới chân hơi hơi lay động. Giống như là địa chấn trước báo động trước một dạng. Ngươi luôn mồm để cho ta đưa đầu tới gặp. Chẳng lẽ ngươi chỉ những thứ này bản sự sao? Nguyệt Trung Thu cường thế hết sức. Quyền phong gào thét, mỗi một cái đá ngang, thiếu cũng có mấy chục vạn cân lực đạo, thật có thể nói là lực bạt sơn hề khí cái thế. Mặt khác vây xem thanh niên nghiêm nghị, chỉ có số ít mấy người có thể giữ vững tỉnh táo. Bọn họ không những ở suy đoán Nguyệt Trung Thu thân phận, càng là tính ra đối phương cùng chiến lực của mình. A, tránh ra, nhìn ta một người chém hắn. Cơ hành cuồng giống như bị điên, rủ xuống thắt lưng tóc dài, mạn thiên phi vũ, toàn thân nổi gân xanh, sát ý của hắn, như cuồn cuộn hồng thủy chiếu nghiêng xuống, một phát không thể vãn hồi, ngươi tránh ra, hắn đối thủ hẳn là ta, đảm nhiệm vô đạo hoàng kim chiến giáp chói mắt, nhưng hắn thoạt nhìn như là một cái hoàng kim chiến thần. Hắn cũng đánh nhau thật tình, một cái kỷ nguyên phía trước, hắn đã từng là một giới mạnh nhất một trong mấy người. Nhưng, vừa tới có cái thế giới mới, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, trước có cơ hành cuồng, lại có thanh niên trước mắt. Nguyệt Trung Thu Kỳ thật nội tâm đồng dạng chấn kinh, vô luận là cơ hành cuồng vẫn là đảm nhiệm vô đạo, nhục thân đều không kém gì hắn bao nhiêu. Hắn khẳng định, nếu như hai người trạng thái viên mãn phía dưới, bản thân cơ hồ không có phần thắng. Chẳng lẽ ngươi là cực hoang chi địa Nguyệt Trung Thu? Trong lúc đó, tâm tư kín đáo thập công chúa biến sắc, giật mình hỏi, nàng thực sự nghĩ không ra, một cái cường đại như vậy thanh niên, làm sao sẽ một mực yên lặng không nghe thấy? Kết hợp gần nhất Nguyệt Trung Thu mai danh ẩn tích, nàng mới có suy đoán này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.